Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, số mệnh chi chiến. Hồng Quân lĩnh ngộ lực lượng thần tác, cái này vượt qua Bạch Vũ ngoài dự liệu, nhưng là hiện tại hắn cũng tạm thời tăng lên thực lực. Cho nên hắn đối chiến Hồng Quân cũng có nắm chắc nhất định. Đã ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa đi. Bạch Vũ khóe môi nhấc lên một vệt nụ cười như có như không tới. Sau đó hắn một chân thực sự trên mặt đất trong nháy mắt đổ sụp xuống dưới. Hiện tại thực lực của hai người đều mấy cái hồ đã đạt đến thần vương tứ trọng cảnh cấp độ. Mà lại không chỉ như vậy, hai người bọn họ đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, đều có thể vượt hai cái cảnh giới nhỏ chiến đấu người. Cho nên hiện tại thực lực của bọn hắn mấy cái hồ đã đạt đến thần vương 6 tầng cảnh dáng vẻ. Mà ở trong đó lôi đài, công kích cường đại nhất cũng chỉ là ngăn cản thần vương ngũ trọng cảnh công kích mà thôi. Giết! Bạch Vũ mượn nhờ cái này một bước chi lực, cả người hắn trực tiếp vọt thiên mà lên. Sau đó hắn trực tiếp cách không nhất quyền đánh đi ra. Một quyền này bên trong mang theo một cỗ lực lượng thần tác. Bàn tay của hắn còn tại không gian, nhưng là tại hắn phía trước không gian trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo gợn sóng. Đây là lực chi ba văn. Giết! Hồng Quân đồng dạng cuồng hống. Hắn cũng là nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đánh ra ngoài. Đây là bọn họ số mệnh chi chiến. Dường như một trận chiến này, theo Bắc Nhạc Kiếm Sơn thời điểm, cũng là chú định đồng dạng. Hai người công kích, trực tiếp trên không trung kết nối ở cùng nhau. Sau đó hai người đồng thời lui về phía sau vài trăm mét. Không gian bên trong vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Mạnh như vậy, trong lòng của hai người đều là hoảng sợ. Hai người đều đối thực lực của đối phương cảm thấy chấn kinh. Mà cái này bên trong, Bạch Vũ khiếp sợ trong lòng càng sâu. Bởi vì hiện tại Hồng Quân chỉ là thần vương tam trọng cảnh mà thôi. Nhưng là thực lực của hắn đã tạm thời tăng lên tới thần vương tứ trọng cảnh. Nhưng là mặc dù là như thế, Hồng Quân thực lực cũng cùng hắn tướng phương. Nói cách khác, Hồng Quân cơ sở công so với Bạch Vũ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Giống, Bạch Vũ cuồng hống, toàn thân của hắn trên dưới phù văn dũng động, lại có hỗn độn lực lượng quấn quanh ở trên người hắn. Dưới chân của hắn lại có màu trắng quang mang tràn ngập. Tốc độ của hắn trong nháy mắt này liền trực tiếp tăng lên tới mức cực hạn. Sau đó hắn lần nữa hướng về Hồng Quân xung kích tới. Một kích này cơ hồ là Bạch Vũ toàn lực nhất kích. Người khác chưa đến, hắn bởi vì di động với tốc độ cao, trong không khí thì truyền đến từng tiếng ở giữa bạo thanh âm. Hắn trực tiếp một cái thiết sơn kháo hướng về Hồng Quân đánh qua. Mà Hồng Quân cũng không cam chịu yếu thế. Lúc này Bạch Vũ dùng chiêu thức gì, hắn thì dùng chiêu thức gì. Dường như hắn chính là muốn theo trên căn bản phá hủy Bạch Vũ lòng tin đồng dạng. Cũng chỉ có dạng này mới sẽ cho người cảm thấy hắn là so Bạch Vũ càng có thiên phú đồng dạng. Đây đúng là Hồng Quân ý tưởng chân thật. Lúc đó bại bởi Bạch Vũ nửa chiêu, cái này một mực là tâm kết của hắn. Cho nên hắn hy vọng dùng cùng Bạch Vũ giống nhau chiêu thức đem Bạch Vũ cấp đánh bại. Nếu như vậy, mới có thể vì hắn nhặt lại lòng tin. Cho nên hai người thiết sơn kháo trực tiếp thì đánh ở cùng nhau. Hai người phía sau lưng đụng nhau trong nháy mắt đó, trong không khí thì có ầm ầm chi tiếng vang lên. Mà hai người dưới chân mặt đất, bởi vì giữa hai người lực lượng khổng lồ mà phá nát ra, thật mạnh. Trên lôi đài quan chiến mọi người trên thân đều dâng lên một loại cảm giác bất lực tới. Hiện tại hai người chiến đấu, tùy ý nhất kích liền có thể đem lôi đài cấp đánh nát. Muốn không phải cái này lôi đài có tự động khép lại năng lực, nói không chừng hiện tại cái này lôi đài sớm đã bị hai người đánh nát. Bọn họ công kích căn bản không phá hư được cái này lôi đài. Nhưng là Bạch Vũ cùng Hồng Quân hai người công kích lại là làm được dễ dàng. Chênh lệch này cũng là như thế rõ ràng. Hai người chạm vào nhau về sau, trong nháy mắt lại bắn ra ngoài. Sau đó hai người trong nháy mắt lại chiến ở cùng nhau. theo sau bên trên bầu trời. Không ngừng truyền đến hai người đại chiến thanh âm. Thanh âm này đinh tai nhức óc, làm đến trên đài mọi người đều không kiềm hãm được che lên lỗ tai. Hai người hiện tại cũng là trực tiếp lấy tối nguyên thủy cuồng bạo nhất phương thức chiến đấu. Đều không dùng vũ khí, hoàn toàn bằng vào là lực lượng của thân thể. Bất quá hai người hiện tại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhất kích phân thắng thua đi. Lúc này ánh mắt của hai người trên không trung đan vào với nhau. Bọn họ đều đọc hiểu lẫn nhau ở giữa ánh mắt. Bởi vì thực lực của hai người giống nhau lần thứ nhất đồng dạng. Gần gũi quá, muốn phân ra thắng bại đến. Không biết muốn chiến đấu bao lâu thời gian, mà bọn họ đều mệt mỏi loại này thời gian dài chiến đấu. Mà nhất kích phân thắng thua là tốt nhất giải quyết chiến đấu phương thức. Lực bạt sơn hề khí cái thế. Đột nhiên, theo Hồng Quân trên thân, dâng lên một cỗ thuộc về quân vương giống như khí thế. Loại kia tài đức vẹn toàn, loại kia quân lâm thiên hạ khí thế. Theo cái này một cỗ khí thế thăng lên, cả người hắn dường như tiến nhập một cái đặc thù trạng thái đồng dạng. Sau đó hắn chỉ cảm giác đến lực lượng của mình bỗng dưng tăng lên một cái cấp bậc đồng dạng. Hắn lúc này trên thân thể phảng phất có cuồn cuộn nước sông lớn vang lên đồng dạng. Đây là trong cơ thể của hắn huyết dịch tại cấp tốc lưu động. Thân thể của hắn đã cường đại đến không gì so sánh nổi cấp độ. Cái này khiến hắn khí huyết chi lực phi thường cường đại. Riêng là cỗ này khí huyết chi lực đều bị đến không gian chung quanh phảng phất tại vặn vẹo đồng dạng. Bạch Vũ đồng tử hung hăng co rụt lại, lập tức cả người hắn ánh mắt đều đóng lại. Tử khí, Thái Sơ, Hồng Mông, tam khí hợp nhất. Bạch Vũ trong lòng nhanh chóng mặc niệm, sau đó thân thể của hắn dường như lâm vào một loại lớn nhất nguyên thủy trạng thái bên trong. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp nhất quyền đánh ra ngoài. Một quyền này thật thà tự nhiên, nhưng là cũng là cái này thật thà không hóa nhất quyền làm cho Vũ Cơ cùng Thánh Nữ hai người đều đứng lên. Có thể thấy được một quyền này cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy thật thà tự nhiên. Hắc ám thần tác, đại ám hắc thiên. Không chỉ có như thế, Bạch Vũ còn đánh ra chính mình đại ám hắc thiên. Hắn đại ám hắc thiên là một cái vực, cái này vực có thể tăng cường chính mình chỉnh thể thực lực, suy yếu đối phương chỉnh thể thực lực. Không tốt, Hồng Quân đồng thời nhất quyền đánh ra. Chỉ là đánh ra một quyền này về sau, trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ đại ám hắc thiên cấp bao phủ lại. Mở cho ta, Hồng Quân hét to, sau đó trên thân thể hắn trong nháy mắt dâng lên kim sắc quang mang. Hào quang màu vàng óng này phảng phất là chói mắt nhất mặt trời đồng dạng. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu lên sáng trưng. Liền Bạch Vũ đại ám hắc thiên đều thẳng tiếp bị Hồng Quân đè rụt trở về. Có thể thấy được Hồng Quân đạo này hộ thể thần quang mạnh bao nhiêu cường hãn. Chết! Hai người đồng thời hét to. Sau đó hai người cái này phảng phất là số mệnh nhất quyền. Trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Sau đó Hồng Quân liền trực tiếp bay ra ngoài. Hắn trong nháy mắt này hướng về Bạch Vũ nhìn qua. Hắn cười, bởi vì Bạch Vũ tại hắn một quyền này phía dưới, thân thể vậy mà bắt đầu xuất hiện phá nát, bắt đầu ngói cởi ra. Nói cách khác, một quyền này của hắn thắng lợi bén, Miêu Mộ Tiên. Lúc này Tả Nguyệt còn có Tô Tô hướng về Bạch Vũ cực tốc chạy tới. Trên đài tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn lấy một quyền này. Sau đó những người này hướng về Hồng Quân nhìn qua, phát hiện Hồng Quân tay vậy mà trực tiếp hóa thành hư vô. Cả người hắn đồng dạng bị Bạch Vũ một quyền này đánh cho dường như lâm vào phân mảnh bên trong. Sau đó hắn thì té lăn quay trên mặt đất. Chỉ là hắn hiện tại toàn thân cơ hồ đã không có thể động. Bất quá hắn chung quy là thắng lợi. Nhưng là hắn thật thắng lợi sao? Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.